Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Cho nên, thường xuyên có người thương vong. Lê Ca không biết này mặt trên biểu đạt cái gì, nhưng cơ bản có thể thấy được tới. Bọn họ đem những việc này cường điệu điểm ra tới. Nhất định là đối bọn họ theo như lời bắt đầu hoài nghi, mà Phì Thu cũng kinh ngạc hỏi. Này phân tư liệu thượng nói chính là tân thế giới đi. Dừng một chút Phì Thu lại nói, về lựa chọn sử dụng người chơi mục tiêu chúng ta có nhất định số liệu tiêu chuẩn. Không phải tất cả mọi người có thể đi vào, giống này phân tư liệu những cái đó tiểu hài tử, liền không ở chúng ta suy xét trong phạm vi, trừ phi một ít tiểu hài tử số liệu quá mức dẫn người chú ý. Chúng ta mới có thể đem này nạp tiến vào. Bất quá chúng nó cái này nhập cư trái phép hành vi ta vừa mới tra xét hạ hệ thống bên kia. Cũng không có phát hiện vấn đề. Bất quá ta cũng tra xét hạ những cái đó quái vật. Phát hiện tại quái vật chi gian có chút xác thật sẽ ăn đến cái gì rác rưởi, rác rưởi. Lê Ca hơi hơi chau mày, Phì Thu vội vàng giải thích nói. Ở chúng ta không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Xác thật sẽ đem này cho rằng là rác rưởi. Chúng ta cũng không biết chúng nó ăn luôn chính là cũng không có tham gia tư cách nhân loại vịt. Lê Ca lúc này mới rời đi ánh mắt, tư liệu mặt sau viết về cái kia các ba ba tổ chức nội tình. Hơn nữa nói đến ở nửa tháng sau sẽ ở quốc nội nào đó bến tàu xuất hiện. Lần này bọn họ là đi đưa hóa, cho nên những cái đó tiểu hài tử bọn họ cũng đều sẽ mang đi vào. Cho nên Lê Ca bọn họ nhiệm vụ chính là ở bọn họ giao hàng phía trước đem tiểu hài tử đều giải cứu. Xuống dưới, mà về cái kia thực nghiệm sở vấn đề. Nhiệm vụ thượng cũng không có nói minh, bất quá xem ở bọn họ cấp ra tư liệu kỹ càng tỉ mỉ trình độ thượng. Đại khái đã liệt vào tư mật hồ sơ bên trong, thực mau liền sẽ rơi xuống bọn họ trong tay, Phì Thu không khỏi nói. Quả nhiên ngươi phía trước tiến vào là chính xác, có thể bắt được trực tiếp tư liệu, mà ta cũng muốn đem này đó bác hội báo đi lên. Để tránh tái tạo thành mặt khác vấn đề, Phì Thu nói xong những lời này lúc sau. Liền rất mau ở trong đầu biến mất không thấy, Lê Ca nâng lên mí mắt. Những người khác chính chuyên chú mà nhìn tư liệu nội dung. Bất quá đại đa số người đều lộ ra khó hiểu ánh mắt. Phảng phất bọn họ nhìn đến đều là thiên thư, thực mau. Đại gia sôi nổi đem trong tay tư liệu buông đi, đương nhiên nói. Này đó hai tử là bị thôi miên đi. Tuyền Tư Tư nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy không giống. Bọn họ vì cái gì muốn bắt tiểu hài tử thôi miên? Hơn nữa ngươi lại xem. Nếu là thôi miên, vì cái gì tiểu hài tử trong tay xác thật nhiều đồ vật? Nói không chừng là có người nói dối, Lam Phong nói. Loại chuyện này, thường xuyên mặt sau sẽ có xoay ngược lại, nói chính là có người nói dối, cố ý khiến cho khủng hoảng. Người coi trọng hồi đám kia tiểu hài tử sự kiện, còn không phải là vì soát tồn tại cảm mà cố ý bịa đặt sao? Nhưng là nếu chỉ là bịa đặt nói, vì cái gì quốc gia không có phát hiện, rơi xuống chúng ta trong tay. Ngươi còn tưởng rằng là cái gì bình thường án kiện? Tuyền Tư Tư bạch quá liếc mắt một cái. Nhìn về phía Hàn Nguyệt. Hàn lão đại, ta nói rất đúng sao? Hàn Nguyệt không đáp, hắn quay đầu nhìn Lê Ca. Ngươi thấy thế nào? Nghe được lời này, đại gia ánh mắt mới vừa rồi rơi xuống Lê Ca trên người. Bạch Hiểu nhỏ giọng nói một câu. Thực nghiệm sở, lại không phải tâm lý sở. Vì cái gì không phải làm thực nghiệm? Mà là cấp hài tử làm thôi miên. Lê Ca nói, có lẽ bọn họ làm thôi miên, chính là vì thực nghiệm đâu. Bạch Hiểu đôi mắt hơi hơi căng thẳng. Ý của ngươi là, Lê Ca đem tư liệu cầm đứng dậy, xoay người chiều máy nghiền giấy đi đến. Này đó cơ mật tư liệu là không thể trực tiếp mang đi ra ngoài. Cho nên chỉ cần bọn họ ghi tạc trong đầu. Nhất định phải muốn tất cả đều ném vào máy nghiền giấy toái sạch sẽ cụ thể là cái gì? Chúng ta đến lúc đó đi tra xét sẽ biết, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi một chút này đó hai tử. Tuyền Tư Tư đôi mắt sáng ngời, nàng đang xem đến này phân tư liệu thời điểm, liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu nói thôi miên là thực nghiệm nói, chẳng lẽ bọn họ là muốn làm tinh thần phương diện thực nghiệm? Bất quá vì cái gì bọn họ trong tay sẽ bắt được đồ vật? Hơn nữa các ngươi xem đưa tin mặt trên, nói đến bọn họ trong tay đồ vật bị pô lên báo. Ngay từ đầu không người hỏi thăm, mặt sau đột nhiên có người tới cửa, lại nói không ra chính mình rốt cuộc là khi nào vứt. Rốt cuộc là như thế nào cùng này đó hai tự thấy mặt trên. Ta cảm thấy những người này rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ là thực nghiệm sở người sao? Còn có một vấn đề, đương nhiên nhìn mọi người liếc mắt một cái. Thực nghiệm sở, không chỉ này một cái, nghe tiếng. Hiện trường một trận trầm mặc, Lê Ca trở lại Hàn Nguyệt quán đại sảnh khi biết được Ôn Cửu Hoan có việc đi trước rời đi. Thuận tiện còn cấp Lê Ca mua một ly trà sữa. Lê Ca từ phục vụ sinh trong tay tiếp nhận trà sữa. Thuận tiện lấy ra di động. Lúc này mới phát hiện di động không điện. Nàng mượn phục vụ sinh đồ sạc ở nạp điện không đương. Phục vụ sinh nói, ở phía trước Ôn tiểu thư tựa hồ có cho ngươi đánh quá điện thoại. Lê Ca hơi hơi nhướng mày. Hắn lại nói, liền ở phía trước tựa hồ là ngài ở luận võ khi có người truyền đến vài tiếng thét chói tai. Nàng lo lắng ngài, Lê Ca ác một tiếng xem hắn. Kia nàng như thế nào nhịn xuống bất qua tới. Phục vụ sinh nhàn nhạt cười cười. Kia này ta cũng không biết, Lê Ca ý vị thâm trường mà quét hắn liếc mắt một cái. Lại thấy di động đã mở ra, liền không có lại quản hắn. Thuần thục mà cởi bỏ bình bảo. Quả nhiên thấy được mấy cái chưa chuyển được lời nói, bên cạnh người phục vụ sinh nhìn nàng động tác. Trầm mặc vài giây, theo sau giống có chút nhịn không được. Hắn thấp thấp hỏi, xin hỏi, ngài nhớ rõ ngài đồng đội sao? Lê Ca thiết đến WeChat giao diện, cấp Ôn Cửu Hoan phát đi báo bình an tin tức. Thuận miệng hỏi, ngươi muốn hỏi ai? Cổ Hề Hằng, ta biết hắn cùng ngươi liên hệ không thâm. Cho nên chỉ là muốn hỏi một chút, phục vụ sinh nhắc tới tên này lúc sau liền có chút do dự. Hắn rối rắm một lát, lại do dự hỏi, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút, ngài đối hắn còn có ấn tượng sao? Mấy ngày hôm trước mới nhìn đến qua hắn, còn có một chút ấn tượng, ngươi muốn hỏi cái gì? Phục vụ sinh lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rắt rắt môi nói. Kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có nhớ hay không? Rốt cuộc các ngươi từng là đồng đội, chỉ là giống như ở hắn sau khi chết, nhớ rõ người của hắn càng ngày càng ít, hơn nữa mấy ngày nay. Có thể là ta ảo giác, ta cảm thấy giống như rất nhiều người đều quên mất hắn tồn tại. Giống như theo ta nhớ rõ hắn dường như, cho nên ta cũng bất quá là muốn hỏi một chút. Đương nhiên, nếu chạm đến ngài không tốt ký ức nói ta thực xin lỗi, kia thật không có, Lê Ca nghĩ tới kia. Chỉ thú bông, đến nay còn ở nàng tùy thân trong không gian phóng, nàng lại lần nữa dương mắt, cẩn thận mà nhìn mắt trước mặt người này lớn lên kỳ thật cùng Cổ Hề Hằng có chút giống nhau. Bất quá cũng không có Cổ Hề Hằng như vậy kinh người mỹ mạo. Lê Ca suy đoán hai người chi gian quan hệ thực không tồi. Cũng có thể là cái gì thân duyên quan hệ linh tinh. Bình từng gặp qua Cổ Hề Hằng cuối cùng một mặt Lê Ca do dự mà muốn hay không đem thú bông còn cho. Hắn, thuận miệng hỏi, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Không dối gạt ngài nói, ta cùng hắn là bạn tốt chỉ là. Lê Ca nhướng mày, hắn tức khắc rời qua ánh mắt, có chút không dám cùng Lê Ca đối diện, trầm mặc vài giây sau. Hắn ở Lê Ca nhìn chăm chú bên trong từ bỏ dãy rùa. Cúi đầu nói, kỳ thật ta cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Bất quá ta cùng hắn càng nhiều thời điểm chỉ là tại tuyến là liên hệ mà thôi. Ngài cũng biết, làm ngài này một hàng rất bận, dừng một chút. Hắn lại mở miệng nói. Cho nên, thường xuyên có người thương vong. Hết chương.